Đế Phi Lâm Thiên, chương 3051, 6042, ngươi tại đánh cái gì chủ ý? Như vậy chuyện mất mặt tình, góc chuyện audio.com, Cố Phong Hoa bọn người hai mặt nhìn nhau, lúc trước còn tưởng rằng Ninh Ngọc Nhi là dâng tặng Tiêu Dao Thiên Vương chi mệnh tham gia phạt ma chi trinh, nghe ý thứ này, hắn đúng là rời nhà trốn đi. Cũng đúng, nếu như không phải rời nhà trốn đi, hắn như thế nào hội chạy đến Linh Thánh Vương vực tham gia phạt ma chi trinh? Cái gọi là lịch lãm rèn luyện lầm lúc nghĩ lại kỳ thật trăm ngàn chỗ hở, chuyện lớn như vậy Tiêu Dao Thiên Vương làm sao có thể cho phép hắn lầm thời cơ. Vạn nhất Linh Thánh Thiên Vương không để cho mặt mũi, đưa hắn ngăn trở tại hư minh cổ vực bên ngoài, lan truyền đi ra ngoài ngoại nhân còn tưởng rằng hắn Tiêu Dao Thiên Vương hậu nhân khiếp đảm sợ chiến lâm trận rút lui. Hắn không sợ mất mặt Tiêu Dao, Thiên Vương còn sợ, quả nhiên cái này là cái không cho người bớt lo gấu hài tử a hát. Hồ đồ, hồ đồ, ông Cố đại nhân không cho ngươi tới hư minh cổ vực đều có đạo lý của hắn, ngươi lại dám tự chủ trương. Người trẻ tuổi nghiêm nghị khiển trách quát mắng, đáy mắt tựa hồ cất giấu vài phần chán ghét. Ông Cố đại nhân lúc nào không cho ta đến hư minh cổ vực rồi, rõ ràng chính là các ngươi nói. Ninh Ngọc Nhi không phục nói, ông Cố đại nhân là chưa nói qua không cho ngươi tới hư minh cổ vực, thực sự không có cho phép ngươi tới. Người trẻ tuổi nói ra. Cái kia chẳng phải được, ông Cố đại nhân không có cái gì nói, tất cả đều là các ngươi nói. Dù sao ta đến đều đã đến, cứ như vậy đi. Ninh Ngọc Nhi vui đùa vô lại nói ra, không được, hư minh cổ vực hung hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi lập tức cho ta trở về. Người trẻ tuổi nói ra, hung hiểm trùng trùng điệp điệp, đổi tại cả buổi trước kia Cố Phong Hoa bọn người chỉ sợ đều sẽ đối này xoẹt chi dùng mũi, bất quá vừa mới trải qua một cuộc ác chiến, thiếu một chút tánh mạng khó giữ được mọi người nhưng lại như thế nào đều cười không nổi. Không có ý tứ, nghe nói nhiều lần phạt ma chi trinh mở ra thiên đế đại nhân cùng bốn vị thiên vương cũng sẽ ở hư minh cổ vực bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế, ta muốn hồi trở lại cũng trở về không đi rồi. Đợi đến lúc phạt ma chi trinh chấm dứt ta tự nhiên sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng rồi, vội vàng chính mình đi thôi. Ninh Ngọc Nhi giả làm cái mặt quỷ tinh nghịch cười nói. Vì vậy Cố Phong Hoa bên người tất cả mọi người là con mắt một mực lần nữa bày biện ra biến ngoặt. Com, dấu hiệu, mà ngay cả đối phương đám, người kia ở bên trong đều có không ít người nuốt nổi lên nước miếng. Cố Phong Hoa cái chán lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Xem ra, được nhanh chóng lại để cho hắn từ bỏ những, này làm nũng giả trang manh thói quen xấu mới được a hát. Chính mình tâm tính chuyển biến, nhìn xem ngược lại chỉ cảm thấy tính trẻ con thế nhưng mà theo người khác hiển nhiên cũng không phải là chuyện như vậy. Bết bát hơn chính là cái kia đều là nam nhân a hát. Ha ha, cái này ngươi tựu không cần lo lắng rồi, lần này tham gia phạt ma chi trinh ông Cố đại nhân ban thưởng ta một quả phá hư đạo phù, ta cái này tiễn đưa ngươi trở về. Nghe lời, chớ để lại để cho người trong nhà lo lắng. Người trẻ tuổi ôn hòa cười nói, giống như đối với Ninh Ngọc Nhi tràn ngập quan tâm. Thế nhưng mà nụ cười kia lại đều khiến người cảm thấy có vài phần hư giả cảm giác. Không cần, ngươi quản tốt chính mình là được, không cần cho ta quan tâm. Ninh Ngọc Nhi nói xong lặng lẽ lui về phía sau, xem bộ dáng là chuẩn bị chuồn đi. Ngọc Nhi, ngươi thật muốn bức ta ra tay sao? Người trẻ tuổi tiến tới một bước nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý, có sự tình chúng ta lòng dạ biết rõ là tốt rồi, không muốn khinh người quá đáng. Ninh Ngọc Nhi biến sắc phẫn nhiên nói ra, trong mắt lại có lệ quang lập lòe. Cố Phong Hoa nhìn xem trong mắt của hắn lệ quang, ngầm thở dài. Tuy nhiên không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nhìn tên người trẻ tuổi hư giả dáng tươi cười còn có đáy mắt ẩn tàng chán ghét, nàng cũng có thể nghĩ đến, Ninh Ngọc Nhi cùng người này quan hệ sợ là không đơn giản như vậy, sau lưng hơn phân nửa liên quan đến hào. Môn thế gia bên trong tranh đấu gay gắt, Ninh Ngọc Nhi ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì, ngươi cái này trở về, nếu không đừng trách ta không để cho ngươi lưu mặt mũi. Nghe được Ninh Ngọc Nhi người trẻ tuổi trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn giữa lông mày lục đạo thánh cầu vồng hiển hiện thân thủ muốn hướng Ninh Ngọc Nhi chộp tới. Nếu như đổi lại mặt khác hóa thánh lục phẩm, Ninh Ngọc Nhi cũng có vượt cấp khắc địch năng lực, nhưng nghe giọng điệu này, hai người có lẽ đều là Tiêu Dao Thiên Vương hậu nhân, hắn lại nào có vượt cấp khắc địch khả năng. Đợi một chút, ta đã lập nhiều thề độc, lần này phạt ma chi trinh trước khi kết thúc thề chết theo tại nàng. Ta Tiêu Dao Thiên Vương phủ người, cũng không thể nói không giữ lời a, người nếu là tiễn đưa ta đi rồi, đây không phải là lại. Để cho ông Cố đại nhân hổ thẹn sao? Ninh Ngọc Nhi mình cũng biết đạo không phải là đối thủ của hắn, nhất thiểm thân trốn đến Cố Phong Hoa sau lưng, xoay người tàng ở thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu nói ra. Cái gì, Ninh Ngọc Nhi, ngươi đường đường Tiêu Diêu Thiên Vương hậu nhân, vậy mà lập nhiều loại độc chất này thề. Người trẻ tuổi vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó vẻ mặt xấu hổ và giận dữ khiển trách. Không có biện pháp a, đánh không lại nàng. Hơn nữa nàng còn chuyên vẽ mặt rất đau ngươi có biết hay không, ta sống lớn như vậy sẽ không chịu qua cái loại này đánh, đỡ không nổi a hát. Ninh Ngọc Nhi vẻ mặt khổ tương nói, nước mắt lại đang trong hốc mắt đảo quanh. Đây cũng không phải giả bộ, mỗi một câu đều là phát ra từ đáy lòng. Vẽ mặt thật sự rất đau, hắn thật sự đỡ không nổi a hát. Lớn mật ngươi, là người nào, lại dám khi dễ đến ta Tiêu Giao Thiên Vương quý phủ. Người trẻ tuổi đối với Ninh Ngọc Nhi coi như là hiểu rõ, nhìn ra hắn không có nói sai, nộ khí trùng thiên đối với Cố Phong Hoa quát. Nàng gọi Cố Phong Hoa Thanh Nguyên đạo phủ đệ tử. Còn có, không phải nàng khi dễ ta, là ta muốn khi dễ nàng kia mà kết quả không có khi dễ thành, ngược lại bị nàng khi dễ. Thiên Tâm đạo phủ ngươi biết a, ta bên ngoài bà Cố là được xuất thân Thiên Tâm đạo phủ, trước đó vài ngày Thiên Tâm đạo phủ cùng Thanh Nguyên đạo phủ một trận chiến chịu khổ bại trận, ta vốn muốn thay bọn hắn đòi lại chàng tử cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái, ai biết nàng thực lực mạnh như vậy. Nếu chỉ riêng chỉ là thực lực mạnh hơn một chút ta cũng là không sợ hắn, chúng ta Tiêu Giao Vương phủ hậu nhân, cái gì cũng có thể thiếu tựu là không thể. Thiếu tâm huyết, nhưng là thật không có biện pháp a, nàng vẽ mặt rất đau, trái một quyền, phải một quyền, ngại không đối xứng, còn phải lại bổ sung một quyền, cứ như vậy ta. Ninh Ngọc Nhi kiên nhẫn giải thích nói, nói đến thương tâm chỗ trên hai gò má phảng phất lại truyền tới cái loại này toàn tâm đau đớn, kìm lòng không được bôi nổi lên khóe mắt. Bên cạnh Lâm Vũ Tĩnh bọn người rất muốn cười, rồi lại không có ý tứ cười ra tiếng, nhận a hát nhịn được ra mặt từ một hồi rút gân, bả vai cũng không tự chủ được cao thấp phập phồng. Im miệng, người trẻ tuổi tức giận đến toàn thân thẳng run, như vậy chuyện mất mặt tình ngươi cũng tốt ý thứ nói ra, ngươi đến cùng có biết hay không thân phận của mình, toàn bộ Tiêu Giao Thiên Vương phủ mặt đều bị ngươi mất hết biết không? Tốt rồi, sự tình chuyện gì xảy ra ngươi, cũng biết chúng ta đi trước, Ninh Ngọc Nhi nói xong, lại nhìn hướng Cố Phong Hoa trong mắt lệ quang lưu chuyển lên, tràn đầy ý cầu khẩn. Đi thôi, Cố Phong Hoa ngầm thở dài, nói với mọi người nói. Nói thật nàng thực không nghĩ lẫn vào đến Tiêu Giao Thiên Vương gia sự ở bên trong đi, nhưng chứng kiến Ninh Ngọc Nhi cái kia đáng thương ánh mắt nghĩ đến chỗ này trước coi như là sóng vai sinh tử một hồi, rồi lại như thế nào cũng không tốt cự tuyệt. Đứng lại, Cố Phong Hoa đang muốn xuất lĩnh mọi người rời đi, tên kia người trẻ tuổi đột nhiên dưới chân khẽ động chắn trước mặt của các nàng. Cố Phong Hoa lông mày có chút nhảy lên, bất động thanh sắc nhìn xem hắn. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.